người què cũng bị ta lừa đến đứng lên. Chương 56, 56, tiểu quỷ không thể tiễn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp liếc mắt nhìn 4-5 phóng viên đeo khẩu trang đang vây quanh mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích cho đến khi họ đến bên cạnh mình. Cố Diệp nhìn vào giữa trán họ rồi mới thả lỏng lòng cảnh giác. Mấy ông anh, có việc gì à? Chào cậu, tôi là phóng viên tin tức giải trí. Phóng viên móc ra chứng nhận, nhỏ giọng hỏi, nghe nói Đường Tĩnh Nghị bị quỷ ám. Cậu đến cứu cô ấy à? Cố Diệp vui vẻ, có tiền đồ lắm anh giai. Anh là phóng viên giải trí chính thống mà sao lại giống y chang mấy tên săn tin báo lá cải thế? Người nọ cười khổ một cái. Cố đại sư không biết thôi. Đường Tĩnh Nghị này có chút tà tính. Không dễ phỏng vấn. Nếu không dễ có chuyện lắm. Cố Diệp gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu. Các anh khổ rồi. Một người khác nhỏ giọng thăm dò. Cô ấy bị quỷ ám thiệt hả? Cố Diệp nheo mắt. Anh đoán xem. Phóng viên ngẩn người. Sao lại kêu bọn họ đoán thế này? Cậu đến gặp Đường Tĩnh Nghị sao? Cô ấy cắn ai à? Tôi nghe nói là cô ấy cắn đứt cằm bác sĩ luôn. Cố Diệp cười tủm tỉm. Anh đoán xem. Nói như vậy là cậu đến gặp Đường Tĩnh Nghị thật à? Tinh thần cô ấy bây giờ ra sao? Khóe miệng Cố Diệp cong lên. Anh đoán à? Phóng viên liếc mắt lẫn nhau. Trong lòng bồn chồn. Chưa từng tiếp xúc với tiểu thiếu gia này lần nào. Kịch bản kia rốt cuộc là thế nào đây? Có một phóng viên tương đối cơ linh. Tính toán nói trước mấy câu kiểm tra xem tính tình Cố Diệp ra sao. Hắn cười cười. Cố đại sư bước từ bệnh viện ra không có lái xe. Cậu đang chờ ai vậy? Cố Diệp tiếp tục tủm tim cười. Anh đoán xem. Khóe miệng phóng viên động đậy. Có thể tâm sự vài câu được hay không đây? Cậu sau này sẽ tham gia vào giới giải trí đúng không? Bây giờ cậu khá nổi tiếng trên mạng. Tôi đoán không ra. Cậu nói đi. Cố Diệp gật đầu. Nhìn một phóng viên. Vậy anh đó ẩn xem. Phóng viên bị điểm danh giật khóe miệng. Tôi cũng đoán không ra. Cố Diệp buông tay. Vậy mọi người đoán chung đi. Phóng viên bị chọc vui vẻ. Đoán thế đéo nào được. Vị này còn đáng hận hơn cha cậu ta nữa. Cha cậu ta lúc nghe được mấy vấn đề không đáng tin sẽ dạy dỗ người ta phải làm người yêu nước chuyên nghiệp. Tôn trọng bản chất, phải có đạo đức nghề nghiệp. Còn vị này dứt khoát kêu người ta đoán xem. Có phóng viên hít sâu một hơi. Bình tĩnh hỏi. Trước kia cậu có nói nội trong nửa năm giải trí Định Nam sẽ phá sản. Còn bao lâu nữa? Đúng đúng đúng. Đoán thử xem chừng nào Định Nam phá sản đi. Cố Diệp cười hì hì hỏi. Các anh đoán thử đi nào. Có phóng viên bị đùa nãy giờ hơi chút bực mình. Đoán được còn hỏi cậu làm gì? Ánh mắt Cố Diệp ghét bỏ. Giống như đang nói mấy người ngu vậy làm gì? Phóng viên tức muốn nổ phổi xoa ngực. Không hỏi nổi nữa. Sau khi hòa hoãn trong chốc lát, có phóng viên hỏi, cậu với Đỗ Gia Nặc quen nhau thế nào? Bây giờ cậu ấy đúng là nổi lắm. Giống như nghịch chuyển nhân sinh luôn. Có phải cậu bày mưu tính kế cho cậu ấy đúng không? Sắc mặt Cố Diệp đột nhiên nghiêm túc lên. Mấy phóng viên đều khẩn trương lên. Lòng tự nhủ rốt cuộc có cái trả lời rồi thì thấy Cố Diệp nghiêm túc nhìn bọn họ. Mọi người đoán chung đi. Phóng viên phát điên hết. Cậu nói câu nào khác đi. Cố Diệp ngồi xổm xuống. Vẫy tay với bọn họ. Tới đây na ớt. Ngồi xổm chém gió với nhau tí đi. Ở đây khuất gió. Mấy phóng viên liếc nhau. Vừa thấy gương mặt đẹp đẽ của Cố Diệp mỉm cười. Vừa đẹp vừa hòa nhã. Không chút nào chảnh chọe. Giờ khóc giờ cười ngồi xổm xuống với cậu. Cố Diệp tốt tính hỏi. Các anh đến đây hồi nào? Có phóng viên kéo khẩu trang xuống. Cười xấu xa. Cậu đoán xem. Cố Diệp. Chắc là tối qua. Nửa đêm nghe nói Đường Tĩnh Nghị xảy ra chuyện thì các anh tới luôn. Trên mặt phóng viên kia lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Cố Diệp lại hỏi. Các anh ăn cơm chưa? Cậu đoán xem. Ăn rồi. Ở cổng có bán cơm. Tôi lại không bị mù. Phóng viên. Rất tốt. Khốn cảnh chưa từng có trong cuộc đời sự nghiệp luôn. Đây là một người có thể ép phóng viên phát điên nè. Có người vóc dáng nhỏ nhắn do dự một chút, thử hỏi, cậu có thể tính cho tôi một quẻ không? Tính xem tài vận năm nay của tôi như thế nào? Cố Diệp móc di động ra, mở mã QR WeChat, chuyển khoản 1.000 đồng đi. Nhỏ con kích động lấy điện thoại ra. Phải biết rằng, Cố Diệp tính một quẻ, không biết bao nhiêu minh tinh mơ ước đâu. Hôm nay phải thắp nhang cảm tạ thôi. Sau khi chuyển khoản, Cố Diệp nhìn tướng mạo của anh ta. Năm nay anh hẳn là có một bút tiểu tài vận. Gần đây đừng đến bờ biển, bằng không sẽ hao tiền. Nhỏ con kinh ngạc nói. Thật là tôi có kế hoạch đến bờ biển. Cố Diệp cười cuối. Có đôi khi mà nói phú quý hiểm trung cầu nhưng quá mạo hiểm sẽ làm tổn thương đến bản thân mình. Lúc gặp chuyện không thể nào quyết định được. Phải chọn đi bên phải. Đi bên phải. Tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng nhỏ con vẫn nhớ kỹ. Được. Nhỏ con không ngờ được. Mấy năm sau, những lời này của Cố Diệp đã cứu hắn ta một mạng. Tôi. Có thể tính cho tôi không? Tôi cũng muốn xem tài vận. Cố Diệp nhận được chuyển khoản. Cười nói. Năm nay anh không có đại tài. Anh có phải có anh em? Rất nhiều năm không liên lạc phải không? Người nọ kinh ngạc gật đầu. Tôi có một người anh. Có chút mâu thuẫn. Nghe nói bây giờ đang buôn bán bên ngoài. Nhiều năm mới về một lần. Anh trai anh đụng vào kiện tụng. Muốn lừa tiền nhà anh. Vừa ý cha mẹ anh rồi. Đừng để bị lừa. Lúc Úc Trạch đi đến cửa bệnh viện thì thấy Cố Diệp bị mấy người quay vòng. Tất cả ngồi xổm trên đất. Thoạt nhìn giống như hiện trường bán hàng đa cấp. Úc Trạch mở cửa sổ xe. Mỉm cười nhìn Cố Diệp. Cũng không gọi cậu. Cố Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vui vẻ vẫy tay với anh. Đứng lên nói. Người đón tôi đến rồi. Mấy anh tiếp tục theo dõi đi. Mấy phóng viên thành kính nhìn theo cậu đi xa. Không bao lâu bọn họ đăng lên Weibo một trạng thái. May mắn gặp được Cố Diệp đại sư. Xin một quẻ. Thật sự là tính gì cũng chuẩn. Quỳ xuống vái lại. JPG. Nhớ tới cái phất tay mỉm cười của Cố Diệp lúc đi. Đẹp trai xỉu luôn. Cư dân mạng và mấy minh tinh nhỏ đọc được tin đều hâm mộ, gato, hận. Còn có người hỏi Cố Diệp đi chưa? Đi đâu vậy? Bọn họ muốn đến hiện trường tình cờ gặp gỡ. Có thể cầu quẻ nào hay quẻ đấy. Sau khi lên xe, ánh mắt Úc Trạch ôn hòa nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Cố Diệp. Giải quyết xong rồi. Cố Diệp nhún vai. Lời nên nói em đã nói rồi. Cô ấy không nghe thì em cũng không còn cách nào hết. Nhân quả tuần hoàn. Cô ta không trả thì ông trời cũng lấy thôi. Cho đến lúc này, cô ta vẫn không nghĩ mình có vấn đề. Cố Diệp móc ra cổ mạn đồng đã biến thành màu đen. Ẩn ẩn sát khí. Dù đã cách tơ hồng và bùa vẫn thấm ra ngoài. Bây giờ còn là ban ngày. Nếu là buổi tối, thứ này quậy còn dữ hơn. Quỷ mạn đồng, anh có từng nghe nói chưa? Quỷ đồng chiêu tài hưởng phúc. Úc Trạch lắc đầu. Trước giờ anh không hứng thú với thứ này chút nào. Cố Diệp sờ trán trụi lùi của đồng tử. Sau khi tiêu trừ sát khí, em sẽ siêu độ nó. Nhìn gương mặt không hề phòng bị của Úc Trạch. Cố Diệp nheo mắt, lấy quỷ mạn đồng cọ cọ vào quần tây Úc Trạch. Úc Trạch lẳng lặng nhìn cậu một cái. Hí hí. Cố Diệp không biết hối cải tiếp tục cọ lên quần áo của đối phương. Cọ mây tía, trừ sát khí. Úc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không nói gì cậu. Mức động bao dung với Cố Diệp đúng là nghịch thiên. Hai người tìm một nhà hàng đồ Tây tương đối nổi tiếng. Sau khi dừng xe, Cố Diệp cởi dây an toàn. Vừa định xuống xe đã bị Úc Trạch nắm tay. Cố Diệp nhướng mày. Làm gì đây? Anh muốn cọ lại à? Khóe miệng Úc Trạch cong lên. Đưa đồng hồ cho em sao em lại không chịu đeo thế này? Cố Diệp nhéo mắt lại. Tại anh chưa theo đuổi thành công đó. Úc Trạch sủng nịnh cười. Xem ra anh cần phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Mua nhà cạnh nhà em. Ngày nào cũng theo đuổi em. Đừng đừng đừng mà. Cố Diệp sợ anh dám làm vậy lắm. Nhanh chóng nói. Ngày này anh cũng đi xa như thế quá vất vả luôn. Một tuần anh đến một lần là được. Lúc này Úc Trạch mới buông Cố Diệp ra. Ôn hòa nói. Được, nghe lời em. Tuần nào cũng đến. Cố Diệp, có cảm giác bị đưa vào chồng vậy ta. Hai người trên đường đến nhà hàng. Trong lúc đó, Cố Diệp đưa quỷ mạn đồng cho Cố Diệp. Anh có muốn giữ lại chơi mấy ngày không? Xong rồi trả em cũng được. Úc Trạch bất đắc dĩ nhận lấy. Được rồi. Cố Diệp kinh ngạc hỏi. Đồng ý nhanh như vậy à, anh không sợ sao? Không phải em nói anh cả người toàn quý khí. Đầu trâu mặt ngựa không dám lại gần sao? Đúng vậy, anh mang nó theo. 3 ngày sau là trừ sạch sát khí trên người nó. Úc Trạch tiện tay nhét quỷ mạn đồng vào túi áo tây trang. Nghiêm túc nói, 3 ngày sau anh đến nhé. 1 tuần đến 1 lần thành 2 lần 1 tuần. Được không? Cố Diệp giờ khóc giờ cười. Xét về kịch bản, anh thắng rồi. Lúc hai người đến bãi đỗ xe, cùng lúc đó có chiếc xe chạy đến. Úc Trạch rất tự nhiên giữ chặt Cố Diệp, che cậu đằng sau, chờ xe đi rồi mới kéo cậu đi. Cố Diệp ngơ ngác nhìn bóng dáng che đằng trước mình, muốn cười nhưng rồi trong lòng lại có chút khó chịu. Nhân sinh trên đời, có thể gặp được mấy người che chở cho cậu như vậy. Thứ khác loài như cậu trong giới huyền thuật này, có biết bao người ước gì cậu bị xe đâm chết cho rồi. Ngày hôm sau trước khi đi học, Cố Diệp chiếc đồng hồ để trên bàn. Suy nghĩ, vẫn là cầm lấy, mang vào. Không biết Úc Trạch đo cổ tay cậu lúc nào. Chọn chiều dài hợp vô cùng. Cố Diệp miệng Cố Diệp dương lên. Cảm giác Úc Trạch giống như móc nối vạn năng. Không có gì là anh ấy không làm được. Vài ngày sau, tin Đường Tĩnh Nghị giải ước hợp đồng với phòng làm việc của Tạ Nhân và ký hợp đồng giá cao với Giải Trí Định Nam đột nhiên tuyên bố. Internet lập tức sôi trào. Trong cuộc họp báo, khi bị phóng viên hỏi về nguyên nhân giải ước hợp đồng, vẻ mặt Đường Tĩnh Nghị ẩn nhẫn, tuy rằng không nói rõ nhưng vẫn mịt mờ nói là Tạ Nhân không đối xử công bằng với ả ta khiến ả không thể nào hợp tác cùng với Tạ Nhân nữa. Thật đáng tiếc, 5 năm hợp tác chỉ có thể dừng lại đây. Đoạn video này tung ra khiến trên mạng sóng to gió lớn. Lúc fan não tàn hận không thể xách thùng xăng đến phòng làm việc của Tạ Nhân. Tạ Nhân thất vọng buồn lòng gọi điện thoại Đường Tĩnh Nghị. Phát hiện đối phương đã cho anh vào danh sách đen. Đột nhiên Tạ Nhân nghĩ đến câu nói anh không hiểu nghệ sĩ của mình của Cố Diệp. Đúng vậy, thật sự anh không hiểu. Sao có thể nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát thế này? Thư ký của Cố Lâm, Dương Phong nhìn thảm trạng này của bạn tốt. Sau khi khuyên hai câu đơn giản, trực tiếp liên hệ với Cố Diệp. Cậu ba, tôi nghe Tạ Nhân nói. Chuyện cậu yêu cầu Đường Tĩnh Nghị làm, cô ta chưa làm việc nào. Hiện tại cô ta lại làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì? Cố Diệp đang dạy Linh Linh gấp búp bê giấy. Bật loa điện thoại, cười nói. Không sao cả, cho cô ta chơi đã đi. Tôi không hù dọa đâu. Cô ta không nghe tôi thì hậu quả còn thảm hơn so với tôi sắp xếp nữa. Cậu có ý gì? Ý chính là, cô ta không còn vận may nữa. Nếu tự mình giải nghệ thì còn có thể giữ thể diện một chút. Cô ta tiếp tục làm ngành này thì ông trời phải thu hồi hết vận may trước kia lại. Vận rủi bám người, muốn gì cũng không được, muốn giữ cũng không giữ được. Sau khi cúp điện thoại, Dương Phong vỗ bả vai bạn tốt. Nghe được chưa? Cậu ba nói tuyệt đối không sai đâu. Đừng nóng giận, lại đây, uống một miếng, uống xong rồi ông đến công ty của tôi đi. Đừng mở phòng làm việc nữa. Công ty của tụi tôi lớn, lại có cậu ba bảo trợ, ngàn năm không ngã. Tạ Nhân cười khổ uống một hớp, nản lòng thoái chí nói. Chỉ mong vậy. Cố Diệp nói lời này xong không bao lâu, hướng gió trên mạng quả nhiên thay đổi. Dựa theo ngày trước, nếu xảy ra chuyện như vậy, fan và cư dân mạng đầu tiên sẽ nghĩ tại Tạ Nhân lại ép Đường Tĩnh Nghị, sẽ đi công kích Tạ Nhân. Căn bản sẽ không cho rằng Đường Tĩnh Nghị sai. Dù gì nữ thần vẫn luôn là người gặp người thích mà. Không có quỷ mạn đồng phù hộ may mắn, bây giờ lại thêm không có may mắn nữa. Đến tối, có không ít người đưa ra nghi ngờ. Tạ Nhân lăng xê Đường Tĩnh Nghị nhiều năm như vậy. Nói giải ước là giải ước à? Từ tài nguyên của Đường Tĩnh Nghị là có thể nhìn ra được. Tạ Nhân rất có tâm. Bây giờ Đường Tĩnh Nghị nổi tiếng như vậy, nghĩ thế nào cũng không nên là Tạ Nhân đưa ra yêu cầu giải ước. Đúng vậy, Đường Tĩnh Nghị muốn đi. Tạ Nhân nếu không chịu, cô ta muốn đi cũng không được. Sao lại biến thành Tạ Nhân ép cô ta đi? Tôi muốn nói, lương tâm Đường Tĩnh Nghị bị chó nhai rồi hả? Cô ta vừa đi, trong tay Tạ Nhân không còn mấy người xài được. Cánh cứng rồi, muốn bay là bay thôi. Suy nghĩ một chút về lập luận rõ ràng này, đúng là có đạo lý. Chỉ một buổi tối, hướng gió liền thay đổi. Mắng Tạ Nhân một nửa, mắng Đường Tĩnh Nghị một nửa. Phát giác bình luận không đúng, Đường Tĩnh Nghị lập tức tìm người giúp ả khống chế dư luận. Không phải đoàn đội trước kia xài không thuận tay cho lắm. Giải trí Định Nam không nuông chiều ả như đoàn đội của Tạ Nhân. Trong giới này, chỉ cần đắc tội với một người phụ trách nho nhỏ có thể bị hủy diệt rồi. Đường Tĩnh Nghị dịu dàng đều là giải vờ. Trợ lý của ả đã chạy theo Tạ Nhân rồi. Trợ lý mới cũng không hầu hạ tốt ả, vốn dĩ cục tức nuốt không trôi. Vừa thấy không khống chế được dư luận trên mạng, tính tình ảnh hậu nổi lên. Ả có chút không đè được tính tình nữa. Ngữ khí nói chuyện cũng không tốt. Điều này làm cho người của giải trí Định Nam không vui. Lúc làm việc càng làm qua loa cho có lệ. Đường Tĩnh Nghị không yên tâm. Ả mẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày xưa chẳng sợ việc không khống chế được dư luận, cũng sẽ không phát triển thành tình huống này. Tất cả mọi người đều thích ả, đều cảm thấy ả làm gì cũng đúng. Sao bây giờ lại biến thành như thế này? Ngay sau đó, bộ phim lịch sử lớn, Hợi Hạ Chi Vây, bắt đầu tuyên truyền. Tên Đường Tĩnh Nghị cũng ở trong danh sách diễn viên chính. Cư dân mạng có chút khó chịu. Bộ lúc đạo diễn tuyển diễn viên thật sự không thèm nhìn nhân phẩm hả? Thứ phản chủ này xài được luôn à, người có suy nghĩ này không ít. Phóng viên liền đến hỏi à, đối với cách nói này có suy nghĩ gì? Qua loa có lệ mấy câu. Đường Tĩnh Nghị đến công ty. Tình tính không đè nữa. Hỏi người đại diện mới của ả, tại sao không đè chuyện này xuống được? Người đại diện mới của ả là chị đại rất có nhân mạch trong giới. Cũng tương đối có kinh nghiệm, xem như là người đại diện có tiếng lâu đời còn sót lại của giải trí Định Nam. Cô ta không quan tâm nói. Loại chuyện nè không cần đè xuống quá. Coi như lăng xê, cô không thể nào không cho người khác nói mấy câu không tốt về cô. Tôi trước kia, đó là cô ngày xưa. Ở chỗ tôi định đoạt, người đại diện muốn áp bớt khí thế của ả một chút. Bằng không sau này không dễ dậy. Khẩu khí nói chuyện cũng nặng hơn. Sau khi Đường Tĩnh Nghị thành danh nào có chuyện chịu qua loại ủy khuất này. Tức giận đạp cửa đi mất. Ra khỏi cửa ả mới phát hiện. Người đại diện còn không cho ả xe. Không cho ả tài xế. Ả xoay người. Tức giận muốn vào lý luận. Không ngờ giày cao gót đi không ổn định. Dừng bước, thân thể không khống chế được nên mất thăng bằng. Đường Tĩnh Nghị la lên một tiếng. Ngay sau đó nghe được tiếng kèn chói tay phía sau. Đồng tử ả co lại. Đầu óc trống rỗng, theo tiếng xe chạy qua. Đường Tĩnh Nghị hét thảm. Ông chủ giải trí Định Nam. Hứa Thuận hùng hổ dừng xe. Mắt mù hả, đi đường để con mắt trên đầu hả. Hắn xuống dưới nhìn. Sắc mắt liền trắng bệch, hai cẳng chân của Đường Tĩnh Nghị đã vặn vẹo, hôn mê bất tỉnh. Đường Tĩnh Nghị bị đưa vào bệnh viện, hai chân gãy nát, dù có chữa trị tốt thì cũng phải lưu lại di chứng, rất có thể tàn phế. Đoàn phim Hợi Hạ Chi Vây sau khi nghe được tin tức, không thể lập tức đổi nữ chính. Lúc này vừa đúng lúc nữ chính Cửu Quân Linh hết lịnh như lời hứa. Tổ đạo diễn không hề nghĩ ngợi liền đổi ả. Ngay sau đó, các đại ngôn đều đến gặp người đại diện ngưng hẳn hợp tác với Đường Tĩnh Nghị. Trong nhất thời, Đường Tĩnh Nghị từ thần đàn té xuống đáy cốc. Trạng thái tinh thần bản thân ả cũng không tốt. Giống như bị điên phủi chân mình. Vừa khóc vừa la, bác sĩ và y tá thấy ả liền đau đầu. Trước kia cầu nguyện với cổ mạn đồng để vận may bám vào người. Vận may mau đến. Rất nhanh đạt được ước nguyện. Hiện tại ả chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, Tạ Nhân cũng không giúp ả bày mưu tính kế nữa. Đường Tĩnh Nghị giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Ngoại trừ cảm giác tuyệt vọng, Một biện pháp ả đều không có. Lúc này ả lại nghĩ đến Tạ Nhân. Trước kia ả có việc. Chỉ cần một cú điện thoại. Tạ Nhân làm người đại diện đều sẽ giúp ả bình định con đường. Đường Tĩnh Nghị khóc lóc lôi đối phương ra khỏi sổ đen ra. Hỏi. Anh Tạ, em nên làm gì bây giờ? Anh giúp em với. Tạ Nhân đạm mạc nói. Tôi không có cách. Tôi không còn là người đại diện của cô nữa. Nói xong liền cúp điện thoại. Đường Tĩnh Nghị tuyệt vọng gào khóc. Ả còn có thể làm sao bây giờ? Một con què như ả, sao có thể sống tiếp trong giới giải trí hả? Sau khi biết được hết thảy, Dương Phong gọi điện thoại cho Cố Diệp. Cậu ba, cậu tính qua chuẩn luôn. Cô ta xảy ra chuyện liền. Cố Diệp nhàn nhạt nói. Đây mới là bắt đầu thôi. Tiền cô ta không nộp. Mạng cũng không còn đâu. Thiên đạo luân hồi. Trời xanh tha ai sao? Dương Phong nghiêm trang nịnh nọt Cố Diệp. Sau đó nghiêm túc hỏi Cố Diệp. Cậu ba, tôi có 10 bức ảnh của người mới. Cậu có thể xem giúp tôi được không? Thằng bé nào tương lai có cơ hội? Cố Diệp bật cười. Bây giờ tính thì chẳng phải là không cho người có thiên phú có chút cơ hội nào sao? Lỡ như bọn họ dựa vào nỗ lực của mình nổi tiếng thì sao? Vận mệnh không phải vạn năm bất biến. Trước tiên cho bọn họ vì mơ ước lăn lộn một năm rồi nói sau. Được rồi, Dương Phong nhanh chóng nói. Nghe lời cậu, Cố Diệp lắc đầu, nhìn chân dung trên WeChat của Dương Phong. Cười cảm thán một câu. Xảo quyệt, Cố Diệp để điện thoại sang một bên tiếp tục luyện chữ. Trong chốc lát di động lại rung lên. Cố Diệp bất đắc dĩ cầm lấy. Là mẹ nhỏ cậu nhắn. Mẫu thân đại nhân có triệu. Cố Diệp không thể không ngừng động tác. Hỏi, sao mẹ chưa ngủ nữa? Mẹ nhỏ, mẹ ngủ được sao? Tự mày xem đi. Ngay sau đó Cố phu nhân gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình. Trong đó có một bức ảnh rất lớn. Là cậu và Úc Trạch bị người ta chụp lén trong bãi đỗ xe. Tiêu đề tin tức là sốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Diệp Hồng không yêu Hồng Nhan. Luyến Lam Nhan, cử chỉ hai người thân mật, cùng nhau ăn cơm trưa rồi nắm tay ra về. Nhìn dáng vẻ không giống quan hệ bình thường. Cố Diệp bị chọc cười. Ai rảnh dữ vậy trời. Tin tức này đối với người không thèm để ý thì không quan tâm, còn với người quan tâm thì như chọc vào phổi. Cố phu nhân chính là người chọc đến phổi. Cả người ngứa ngáy. Mày chia tay với cậu ta nhanh đi. Bằng không mẹ nói với ba mày thật đấy. Cố Diệp vì bảo vệ lỗ tai của mình, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Chia, ngược lại Cố phu nhân lại ngơ ngác. Tại sao, ai nói ra trước, đừng nói con bị ép nha. Cố Diệp nén cười đáp. Con đề nghị, không có bị ép thì con đánh ảnh. Con có 4 anh em lận, ảnh chỉ có một mình thôi. Mẹ nhỏ, hai, Úc Trạch là người đàn ông tốt tới mức đốt đèn cũng không kiếm được đâu. Đáng tiếc con là con trai. Nếu con là con gái, kêu mẹ tới nhà cậu ấy cầu hôn mẹ cũng vui nữa. Con trai à, con đừng buồn nữa. Chia tay thì chia tay. Tết Nguyên Đán con có về không? Em trai con cũng nghỉ. Anh cả anh hai con đều nói sẽ về đó. Cố Diệp áy náy nói. Con cũng về. Mẹ đừng lo lắng. Đi ngủ sớm tí đi mẹ. Sau khi dỗ mẹ nhỏ, Cố Diệp viết xong phó tự kia, mắt nhìn đã sắp đến 12 giờ, lấy quỷ mạn đồng màu đen đã chuyển thành màu vàng ra. Sờ cái mũi của nó, cười nói, bé con, cưng đã thấy hiện trạng của ả rồi. Sau này vận khí sẽ càng ngày càng kém, oán khí cũng nên tiêu tán, nên đi đầu thai thôi. Cố Diệp câu hồn quỷ mạn đồng ra, trong chớp mắt một em bé bụ bẫm ngồi trên bàn. Ngũ quan không giống con nít trong nước, bất quá khỏe mạnh kháu khỉnh, nom vẫn rất đáng yêu. Khôi hài nhất là cái đầu chọc của nó, nếu có thể sờ được, chắc chắn sẽ rất sướng. Tiểu quỷ tò mò đánh giá Cố Diệp, một chút đều không có ý tứ sợ hãi. Phát hiện cậu không có ý muốn tổn thương mình, vui vẻ giơ cánh tay bụ bẫm ra muốn ôm một cái. Cố Diệp ôm tiểu quỷ không có trọng lượng này lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc loại tiểu quỷ như quỷ mạn đồng này. Không ngờ còn rất dính người. Linh Linh đứng một bên oán niệm nhìn chằm chằm vào Cố Diệp. Tay cũng ngừng viết chữ. Phồng má, vẻ mặt gato. Sau khi Cố Diệp phát hiện, nhanh chóng buông thằng cu trong ngực ra. Ẵm con gái lên dỗ dành. Nó sắp đi rồi. Ba chỉ ôm nó chút thôi. Linh Linh mang địch ý nhìn thằng nhóc hói đầu béo ụ ngồi xổm trên bàn. Nhìn thế nào cũng thấy không ưa nổi. Nó không có tóc. Cố Diệp nghiêm túc nói. Đúng vậy. Nó không đẹp bằng con. Quỷ Mạn Đồng lại bắt đầu đánh giá Linh Linh. Nhìn nhìn sau đó thò tay qua. Giơ tay muốn sờ thử giày của bé. Linh Linh ghét bỏ nhìn nó. Cố Diệp an ủi nói. Nó không có ba. Tội nghiệp lắm. Phải đi rồi. Con đừng hù nó nữa. Linh Linh phồng má nhìn Cố Diệp. Trọng điểm không phải thằng béo này mà trọng điểm là thái độ của ba đó. Cố Diệp đầu hàng. Ba yêu con nhất. Lúc này Linh Linh mới không dỗi nữa. Vui vẻ cười trộm. Cố Diệp bất đắc dĩ đặt bé sang một bên. Dùng bút chu sa vẽ một cái pháp trận. Ôm Quỷ Mạn Đồng đặt vào giữa. Nhóc con. Đi đường mạnh giỏi. Một luồng kim quang hiện lên. Trong trận pháp. Thằng nhóc béo ụ nâng đầu. Vẻ mặt vô tội nhìn Cố Diệp. Cố Diệp kinh ngạc chớp mắt. Đã tiễn vô số tiểu quỷ. Lần đầu tiên cậu thấy loại quỷ đưa không đi này. Chẳng lẽ là vẽ sai pháp trận rồi. Ôm tiểu quỷ sang một bên. Cố Diệp lại vẽ một pháp trận khác. Kiểm tra thêm hai lần. Xác định lần này không có vẽ sai mới đặt bé mập vào trong. Nhóc mập à, đi thôi. Cảm nhận được quỷ khí. Pháp trận tự mình khởi động. Nhóc mập vẫn ngửa đầu như cũ. Vẻ mặt vô tội nhìn Cố Diệp. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Đưa không đi thật đó. Lần này Cố Diệp hoảng hốt. Vội vàng gọi điện thoại cho giải thừa. Đưa Cổ Mạn Đồng không đi. Tình huống này là thế nào? Giải thừa cười ha ha nói. Tại nhà nó quá xa. Không về được đó. Cổ Mạn Đồng không phải đến từ Thái Lan à? Mày là người Hoa hả? Còn lo chuyện quỷ Thái Lan đầu thai thế nào được hả? Cố Diệp giờ khóc giờ cười. Vậy phải làm thế nào? Giải thừa cười nói. Tự mình nuôi đi. Dù sao cũng là linh đồng chiêu tài hưởng phúc. Cố Diệp nhìn lại bé mập. Nó đã bò đến cạnh Linh Linh. Thấy Linh Linh vẽ bùa chú. Nó cũng cầm một cây bút. Học bộ dáng của Linh Linh. Quơ tay múa chân vẽ một cái nịnh nọt đưa cho Linh Linh. U là trời. Quỷ Thái Lan còn biết vẽ bùa nữa nè. Cố Diệp bội phục cầm lên nhìn. Hoàn toàn không hiểu gì hết. Chụp ảnh gửi cho giải thừa. Tiểu quỷ này quá thần kỳ. Biết vẽ bùa nữa nè. Phù chú của Thái Lan dài vậy hả? Giải thừa. Đậu má. Xịn vậy luôn. Mày chờ tí để tao hỏi sư phụ cái. Tiểu quỷ này lợi hại đấy. Nên nuôi. Mày đừng cho người ta. Chấm. Cố Diệp suy nghĩ. Trong nhà có thêm quỷ loại này cũng không phải không được. Không bao lâu. Giải thừa đã trả lời cho Cố Diệp. He he. Sư phụ nói cái này căn bản không phải phù chú. Cố Diệp, giải thừa, ổng nói. Sadika, Sadika, xin chào. Gõ cả tháng trời mới xong cái chương. Bùn á, mà bùn cười. Cách chương.